Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, nghiêng. Từng đạo pháp tắc lực lượng dẫn động thiên tượng biến hóa. Đáng sợ dọa người uy thế, đơn giản là như tận thế thiên tai giáng lâm đến nhân gian. Giữa thiên địa cát bay đá chảy, sấm sét vang dội, mây đen cuồn cuộn. Tại cái này thật lớn công kích phía dưới, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ đồng dạng khổng lồ vĩ ngạn lực lượng từ đại địa dâng lên. Trùng trùng điệp điệp che đậy nửa cái bầu trời, kia là tổ rồng đại quân bên trong truyền kỳ. Nhân loại vô sỉ, các ngươi thân là truyền kỳ tôn nghiêm đâu? Đinh tài nhức óc cuồng hống vang vọng giữa thiên địa, nương theo lấy tổ rồng đại quân truyền kỳ từng cái xuất kích. Cái kia nghiêng trời lệch đất nghiền ép mà đến to lớn công kích. Nhao nhao như là mặt kính vỡ vụn, khí tức kinh khủng chấn động tùy ý. Trong hư không nhấc lên thật lớn dư âm. Răng rắc, phong vân dũng động, không gian đều tại thời khắc này sôi trào lên. Vương thành phía dưới, từng mảng lớn phòng ốc kiến trúc tại cái này như là thực chất huy áp phía dưới đổ sụp. Trên đường phố Vương Thành bên trong thị dân kêu cha gọi mẹ, như con ruồi không đầu bốn phía tán loạn, theo tổ rồng đại quân bên trong truyền kỳ nhóm gia nhập chiến cuộc. Thắng lợi thiên bình lại lần nữa nghiêng xuống dưới, đáng chết, ầm ầm, từng đạo pháp tắc nối liền trời đất, bảo tạc sinh ra nổ thật to, chói lọi lực lượng nổ tung từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Cả tòa Vương Thành, đều tại cái này truyền kỳ ở giữa trong loạn chiến lung lay sắp đổ. Truyền kỳ cùng truyền kỳ ở giữa đối kháng. Căn bản không phải người bình thường đủ khả năng ở một bên quan chiến. Từng mảng lớn phòng ốc kiến trúc đổ sụp. Mặt đất sụt lún ra từng đầu thật lớn đen kịt khe hở. Cuồng phong hỏa diễm lan ra. Chướng mắt hồ quang điện lam chỉ riêng bắn trùm. Hơi tác động đến một cái cũng làm người ta hôi phi yên diệt. Bấp bênh, giống như mưa to gió lớn ở trong lúc nào cũng có thể lật úp một thuyền lá lênh đênh. Còn sót lại quân cận vệ tại cái này đáng sợ dư âm dưới chiến trường. Đã mất đi tiếp tục tác chiến dũng khí. Vương thành bên trong, trật tự triệt để hỏng mất. Đại lượng dân chúng chật vật hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Hận không thể cha mẹ ít sinh hai cái đùi, hoảng sợ chạy ra Vương Thành, ầm ầm, một tiếng trước nay chưa từng có thật lớn oanh minh, mặt đất kịch chấn, bốn phía đều là đinh tai nhức óc tiếng nổ, kinh khủng pháp tắc lực lượng lẫn nhau bành trướng, sinh ra uy lực quả thực là kinh thiên động địa, sau đó, vĩ ngạn vô biên lực lượng bạo phát đi ra. Trên đỉnh không trung không gian phảng phất cũng bị nghiền ép phấn toái. Thật lớn lực lượng bành trướng, như là xé rách một trang giấy. Cả tòa Vương Thành tại thời khắc này đúng là từ giữa đó bị xé nứt ra. Mặt đất từ nam hướng bắc, xuất hiện một đầu dài đến hơn ngàn mét thật lớn khe rãnh. Cái này không biết là ai công kích va chạm. Trong nháy mắt này đem sớm đã là đầy dẫy thương di mặt đất băng liệt. A, cứu mạng, ta không muốn chết. Mắt nhìn lấy tự hai bên nhổng lên thật cao. Ở giữa sụp đổ xuống bất quy tắc thật lớn đen kịt khe hở. Thành nội thị dân, sợ hãi vô ngần xông lên đầu. Cái kia duy trì lý trí cuối cùng một cọng rơm triệt để sụp đổ. Không quan tâm điên cuồng chạy trốn. Từ trên cao bên trong xem tiếp đi, Vương Thành liền như là bị phá hư tổ kiến. Đại lượng đen như mực con kiến theo vỡ vụn Vương Thành bên trong hướng phía bốn phương tám hướng. Chạy tứ tán lái đi, trên bầu trời, mây đen bao phủ, điện xa cuồng vũ, số nhiều vị trở lên truyền kỳ tại Vương Thành bên trong động thủ. Lực lượng thanh thế rung động thượng thiên. Hư không ở giữa từng đạo pháp tắc dây xích rung động. Sức mạnh đáng sợ đem hư không đều là như là mặt kính vỡ ra đến. Nhấc lên mênh mông hư không phong bào. Tại bực này đáng sợ uy thế phía dưới. cho dù là bạch ngân cấp siêu phàm giả khác, một khi cuốn vào cái kia đáng sợ pháp tắc lực lượng phong bạo bên trong, cũng chưa chắc có thể tại pháp tắc công kích dư âm phía dưới còn sống sót. Như là tận thế thiên tai, cuốn lên cát bay đá chảy, bao phủ toàn bộ vương thành, những cái kia tại kịch liệt địa chấn bên trong, chật vật chạy trốn ra vương thành dân chúng, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy bầu trời bên trên cái kia đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám lan tràn ra. Cuồng phong thiểm điện cuồng vũ ở trong thiên địa, khối lớn thổ nhưỡng, kiến trúc như là mất đi trọng lực bay lên, mặt đất tựa giống như đậu hũ từng khúc sụp đổ, từng đạo khí tức vô cùng cường hãn thân ảnh, như là siêu việt mắt người đủ khả năng bắt giữ tốc độ. Tại hư không ở giữa va chạm giao kích, chói lọi pháp tắc năng lượng nở rộ, nhấc lên trùng trùng điệp điệp biển gầm dòng lũ, mắt nhìn lấy cái kia đen nghịt bầu trời. Đám người chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ bầu trời đều tại trận này truyền kỳ đại hỗn chiến phía dưới sụp đổ xuống dưới, một luồng vô cùng cường đại áp lực bao phủ ở trong lòng phía trên. Ta chúa ơi, có tâm thần yếu ớt người, nhìn thấy như vậy hủy thiên diệt địa đồng dạng trang cảnh, tâm thần động dao động vỡ vụn, hai chân bất lực chậm rãi quỳ xuống. Cứ việc song phương giao chiến đều đã có ý thức tránh đi đám người dày đặc chỗ, nhưng chiến trường ngay tại vương thành bên trong, loại kia hủy thiên diệt địa pháp tắc dư âm va chạm, căn bản là không có cách tiến hành khống chế. Chói lọi pháp tắc xung kích phía dưới, nhấc lên bạo tạc xung kích, trực tiếp lan đến gần trong vương thành không ít dân chúng trên thân. Flandi, sắp xong rồi. Hoàng cung, bởi vì hoàng cung phòng ngự ma pháp trận chưa từng phá diệt, tại loại này kinh khủng truyền kỳ đại chiến phía dưới, cũng không có cho hoàng cung mang đến quá nhiều xung kích tổn hại. Là trong vương thành, hiện có ít có mấy cái hoàn chỉnh kiến trúc một trong. Chỉ bất quá mặc dù như thế, hoàng cung bên trong người vẫn như cũ hoảng sợ chạy trốn tứ phía, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Trước đại điện, quốc vương Raus ánh mắt nhìn về phía khí cơ này hỗn loạn vô cùng bầu trời. Nhìn xem cái này bị vô cùng cuồng mãnh pháp tắc lực lượng ba động bạo tạc, đang nhanh chóng sụp đổ vương thành mặt đất. Điện quang, lôi hỏa, cuồng phong, lũ lụt, địa chấn, tầng tầng to lớn lực lượng, cơ hồ đem toàn bộ vương thành bao phủ, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì một mảnh yên tĩnh địa phương. Hắn thật sâu nhắm mắt lại, một mình đứng ở hoàng cung trước đại điện. Đó là một loại cả thế gian mênh mông, thế giới tại gặp phải tận thế hủy diệt, mà bên người nhưng không có một người cô tịch. Trải qua mấy ngày nay, chỉ cảm thấy phát sinh hết thảy đều giống như một giấc mơ. Bất quá là hơn nửa tháng thời gian, một quốc gia ngay tại trên tay mình triệt để hủy diệt. Raus đứng bình tĩnh ở nơi đó, nội tâm suy nghĩ cái gì? Không có ai biết. Đại chiến tại tiếp tục, tổ rồng đại quân bên trong truyền kỳ bay lên, bác kích trời cao, sau lưng đại quân nhao nhao nghiền ép mà lên, từng đạo pháp tắc ngang qua chân trời, thanh thế uy chấn thượng thiên. Sau lưng đại quân, sát khí phóng lên tận trời, đem địch nhân công kích liên tiếp phá diệt, lẫn nhau ở giữa phối hợp lẫn nhau. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, nương tựa theo người đông thế mạnh dần dần chiếm cứ ưu thế. Trong lửa vương Bruno, đồng thời tại ba đầu trưởng thành Bạch Long, cùng mấy cái khác nửa chuyện kỳ cường giả liên thủ mà kích phía dưới, chật vật tránh né, gian nan chống cự. Cứ việc cực đạo lực lượng khiến cho Bruno hỏa diễm pháp tắc sinh ra chất đồng dạng tiến hóa, nhưng cái này cũng không hề là mang ý nghĩa có thể tại hỏa diễm pháp tắc viên mãn sau tiến thêm một bước viêm hỏa liền có thể vô địch. Ba đầu truyền kỳ Bạch Long vây công vẫn là thuộc tính tương khắc tình huống phía dưới, dù cho mạnh như Bruno cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Oanh! Luyện Không Hoành Không, hàn băng lực lượng đột nhiên bộc phát, cơ hồ đem trời cao đóng băng. Bruno cả người bị chính diện đánh trúng, bay rớt ra ngoài, nhập vào mặt đất bên trong, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Đáng chết, chỉ có thể vận dụng cái kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.